Danh giới, chương 9, 1, góc truyện audio.com. Thanh Phong hiện tại đang ngồi trước màn hình theo dõi phòng thẩm vấn. Sau khi xem xong hồ sơ của đối tượng tình nghi và báo cáo về mối quan hệ xung quanh, cũng như quan hệ tình cảm của cả nạn nhân lẫn đối tượng bị tình nghi thì anh quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Mời tất cả bọn họ về hợp tác điều tra. Anh muốn dựa vào vẻ mặt lẫn thái độ của họ để một lần nữa xác định lại chân dung tội phạm mà anh đã phác họa. Phòng thẩm vấn số 1, Đào Lỗi ngồi trên ghế. Đối diện cậu là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Hơi mập, trên thái dương và trán ông ta liên tục đổ mồ hôi. Chứng tỏ ông ta rất căng thẳng khi đối diện với cảnh sát. Tên, tuổi, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, Đào Lỗi liên tiếp đặt câu hỏi. Mã Hải, 43 tuổi, nhân viên giao nước của công ty TK. Đã kết hôn. Mã Hải lau mồ hôi, giọng cũng hơi run run. Đêm ngày 23 tháng 4, từ 21:00 đến 23:00 anh đã làm gì và ở đâu? Đêm đó tôi và Trương Bằng có ca trực nên ở lại nhà máy. Vậy trong khoảng thời gian đó hai người đã làm gì? Chúng tôi Mã Hải ngập ngừng. Các anh làm gì? Nếu không nói thật chúng tôi có thể kiện anh tội ngụy tạo lời khai. Chống người thi hành công vụ, Đào Lỗi dùng giọng nghiêm túc nói. Cậu muốn dọa Mã Hải phải khai thật. Tôi nói chúng tôi uống vài ly, Mã Hải cuống quýt khai thật. Vậy lúc đó Trương Hào có rời đi không? Có, nhưng rất nhanh cậu ấy đã quay lại rồi. Tại sao anh chắc chắn là anh ta đi rất nhanh rồi quay lại? Lúc đó không phải anh say sao? Sao có thể khẳng định như vậy? Tôi chắc mà, lúc cậu ấy đi ra ngoài tôi có xem đồng hồ là 21:05. Khi cậu ấy đánh thức tôi dậy là 21:10. Vậy không phải rất nhanh sao? Sau khi hỏi một vài điều nữa thì Đào Lỗi kêu người canh phía ngoài tiễn Mã Hải, còn cậu cầm ghi âm đến phòng quan sát giao lại cho Thanh Phong. Phòng thẩm vấn số 2. Lý Trường ngồi nhìn cô gái ở đối diện, mặt không có cảm xúc, bật ghi âm, cầm bút bắt đầu cuộc điều tra. Tên, tuổi, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, Triệu Thanh Hà, 26 tuổi, quản lý của siêu thị Quy, độc thân. Triệu Thanh Hà tay đặt lên bàn, bình tĩnh trả lời. Đêm 23 tháng 4, khoảng 21:00 đến 23:00. Cô đã ở đâu và làm gì? Đêm đó tôi giải quyết công việc tới 21:40 thì về nhà. Sau đó thì ngủ, có ai làm chứng cho cô không? Không có, cô là bạn gái cũ của Trương Hào. Đúng vậy, nhưng là chuyện cách đây 4 năm rồi. Nghe đến tên Trương Hào, Triệu Thanh Hà vô thức siết tay lại. Không bỏ qua chi tiết đó, Lý Trường nhanh chóng ghi chép lại, sau đó cũng mời Triệu Thanh Hà ra về. Sở dĩ biết Triệu Thanh Hà là nhờ một đồng nghiệp của Trương Hào tiết lộ. Khoảng 3 năm trước, có một cô gái tới tìm giám đốc bắt anh ta chịu trách nhiệm với mình và con giám đốc Trương không thừa nhận. Vậy là hai người tranh cãi rồi xảy ra xô xát, Trương Hào mới đẩy cô ấy ra, cô ấy té xuống đất. Dưới người chảy rất nhiều máu phải đưa đi cấp cứu. Sau hôm đó thì không thấy cô ấy nữa. Con cái thai cũng không biết giữ được không. Dựa vào manh mối đó mà Lý Trường điều tra được tung tích và nơi ở của Triệu Thanh Hà rồi mới mời cô ấy đến hợp tác cho lời khai. Thanh Phong nhìn hai cuộc đối thoại kết thúc. Hiện nay trong đầu anh vẫn chưa xác định được đối tượng phạm tội là ai. Theo dõi Trương Bằng và Triệu Chính Đức bọn họ đều không có gì khác thường. Cả hai đều hợp với chân dung tội phạm. Bây giờ xuất hiện một Triệu Thanh Hà nên Triệu Chính Đức bị đưa lên đầu, trở thành đối tượng tình nghi số 1, nhưng Thanh Phong không vội kết luận. Anh vẫn phải trực tiếp thẩm vấn cả hai người họ một lần nữa thì mới có thể xác định được mục tiêu để tìm ra chân tướng trước thất tuần của Trương Hào. Thanh Thanh từng nói Trương Hào oán khí rất nặng, nếu không sớm tìm ra hung thủ lấy lại công bằng cho anh ta, rất có khả năng anh ta sẽ trở thành ác linh đi hại người. Cách chương.